Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, mộng bức Madara. Gen khiêng mây Terumi chậm rãi thăng không lui về phía sau, mà kia bị gen luyện hóa suốt ngày thần đạo đài đất cũng dừng lại chém giết, chậm rãi bay lên không. Omega tạp chí trùng Omega đang tăng lên đến độ cao nhất định sau. Đài đất trong mắt Rinnegan trong thoáng hiện lên một đạo yêu dị chi mang, mênh mông nhãn lực mãnh liệt mà ra, hai tay chậm rãi nâng lên, siêu thần La Thiên Trinh. Ầm, không có cái gọi là nổ mạnh, chỉ là đơn thuần lực đẩy khuếch tán, lại miễn cưỡng đem kia 10.000 thước chu vi mặt đất nghiền ra một cái to lớn hình tròn hố. Liền phảng phất là bị thiên thạch đụng qua một dạng, lệnh người tê cả da đầu. Mà kia mấy chục ngàn danh vân ẩn thôn nhẫn giả, chính là tại trận này hạo kiếp bên trong, tất cả đều tử vong. Cho dù là trộn ở trong đó Giê-xu trắng, cũng không cách nào kịp thời sử dụng mộc độn đan rút ẩn lặn xuống mặt đất thoát đi. Kia nguyên bản trùng trùng điệp điệp nhẫn giả đại quân, cứ như vậy biến mất. Toàn bộ nhẫn giới nhẫn giả số lượng cũng theo đó chợt giảm, gần 200.000 nhẫn giả, đối với người khác xem tới một kinh khủng phi phàm con số. Cơ hồ tại nhánh đại quân này bên dưới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được số lượng. Nhưng ở gen kia 4 cái mộc phân thân bên dưới, cơ hồ toàn bộ gãy kích diệt tuyệt. Nguyên bản ngũ đại nhẫn thôn, bây giờ cũng còn sót lại Konoha một cái, duy nhất còn lại. Từ Obito cùng Orochimaru đám người liên hợp lại, còn chưa cùng gen bản tôn tao ngộ thứ 5 đại đội. 4 quốc liên hợp nhẫn giả đại quân đã bị toàn diệt, mà bên kia, Hỏa quốc, chung kết cốc bên ngoài 20 dặm một nơi trên bình nguyên. Nơi này là Hỏa quốc phía bắc, là một nơi bình nguyên, tên là Kuma cùng bình nguyên, là nhẫn giả liên quân còn thừa lại kia thứ 5 đại đội. Muốn đi trước Konoha phải qua làm. Lúc này, cái này phía trên vùng bình nguyên, gen nháy mắt con mắt, nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Uchiha, tiêu biểu, Uchiha Madara đang bị Obito thông linh sau khi đi ra, cùng Obito phiếm vài câu, lại quả thực không nhịn được đi theo phía sau kia một nhóm phế vật. Lại một thân một mình tỷ lệ trước tới tìm gen. Hừ. Rốt cuộc tìm được ngươi đây, tiểu quỷ, đang đuổi mấy phút đồng hồ đường sau. Uchiha Madara khi nhìn đến Huyền Chi sau, chính là tuét miệng cười một tiếng. Nghe nói ngươi đã đạt tới ta cùng Hashirama năm đó tầng thứ. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng a Senzu-gen. Nhìn kia cao hứng nồng đậm chiến ý Uchiha Madara, Gen có chút không nói gì. Đừng để cho ngươi thất vọng. Được rồi. Người đã như vậy yêu cầu nói, vậy hãy để cho ngươi hảo hảo, vui vẻ, đi. Không chờ Gen trả lời, kia đã sớm mong đợi chiến đấu như cụ Uchiha Madara, chính là tiện tay dùng được một cái sở trường hỏa độn nhẫn thuật. Tiến hành dò xét, hỏa độn hào hỏa diệt khước, hỏa diễm từ tiêu biểu trong miệng thốt ra, cách thân một thước sau đó, liền hóa thành đầy trời ngọn lửa cháy mạnh, gào thét cuốn tới. Hỏa diễm chưa hề cùng thân, Gen lại cảm giác một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Sách, ngươi tên ngu ngốc này, không biết rõ thời tiết vốn là rất nóng sao, lại còn dùng hỏa độn. Thuận miệng một câu nhổ nước bọt, Gen không chút hoang mang, tay phải vừa nhấc một tay kết ấn, tiên pháp thủy độn bạo thủy trùng phá. Ào ào ào, ầm, vừa mới bắt đầu, chẳng qua là chút tiếng nước chảy. Ngay sau đó, chính là kia giống như cửu thiên thác nước chiếu nghiêng xuống giống nhau vang lớn truyền tới. Gen trước người, chính là xuất hiện kia giống như là biển gầm. Cơn sóng thần, hướng kia hào hỏa diệt khước đánh ra đi qua. A, thủy độn sao? Quả nhiên, tên tiểu quỷ này cùng Hashirama một dạng đây. Mặc dù cũng chưa thấy kia cơn sóng thần, nhưng nghe được sóng nước tiếng sau, Uchiha Madara trên mặt chính là lộ ra quả là như thế biểu tình. Trong lòng nghĩ thầm, năm đó hắn và Hashirama nhưng là tốt bạn gay một đôi. Đối với, đúng, Senju Hashirama thực lực cùng với độn thuật vân vân đều cực kỳ biết. Hắn người chỉ biết rõ Senju Hashirama có mộc độn, nhưng hắn vẫn biết rõ. Kỳ thực Hashirama ngũ hành độn thuật đều có. Chẳng qua là Hashirama rất ít sử dụng a. Cho nên, tại Gen dùng thủy độn ngăn cản hắn hào hỏa diệt khước lúc, Uchiha Madara cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua là tiếp đó, hắn lại không thể không ngoài ý muốn. Như tiêu biểu tưởng tượng kia lực lượng tương đương cũng không cùng. Kia hào hỏa diệt khước tại tiếp xúc được bạo thủy trùng phá sau đó, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không từng giằng co. Liền bị kia giống như là biển gầm sóng lớn, trực tiếp dập tắt. Uchiha Madara suýt nữa lúc đó mộng bức tại chỗ. Chỉ bất quá hắn khi nhìn đến kia đánh ra tới sóng lớn sau đó, vẫn là lý trí lựa chọn tránh. Uchiha Madara một khi né tránh, kia cơn sóng thần lại đánh ra trên mặt đất, truyền ra một đạo nổ vang. Ngay sau đó chính là hóa thành nước, đem mảnh này bình nguyên biến thành một vùng biển mênh mông. Tại thoáng hiện lên kia bạo thủy trùng phá sau đó, Uchiha Madara cùng Huyền Nhất đồng lập với cái này cuồn cuộn trên. Hắn lộ ra biết vẻ, ngạo nghễ nói, thì ra là như vậy, ngươi tên tiểu quỷ này, là trừ mộc độn ở ngoài, chủ tu thủy độn nhẫn giả sao? Khó trách có thể chỉ dựa vào thủy độn liền đánh tan ta hào hỏa diệt khước. Nhìn dáng dấp ngươi thủy độn tu vi đã không thấp hơn Senju Tobirama. Uchiha Madara nói, nhượng Gen lại là không còn gì để nói. Senju Tobirama đã sớm bị ta đánh bể được chứ. Gen mở mắt cá chết nhìn kia Uchiha Madara, lười giải thích nửa câu, chính là không kiên nhẫn nói. Này, tên ngu ngốc kia, ta có thể đừng nói nhảm, mau mau đánh được không? Hừ. Uchiha Madara trên mặt ngạo nghễ tươi cười cứng đờ. Tươi cười dần dần biến mất. Ánh mắt dần dần lạnh xuống. Người đã như vậy không biết sống chết, như vậy thì đừng trách ta. Uchiha Madara kết mấy cái ấn, rồi sau đó chợt đánh một cái mặt đất. Kia thông linh chi thuật phù văn lại lan tràn ra. Thông linh chi thuật. 9. Chấm ngoặc kép. Ồ. Uchiha Madara tưởng tượng cửu vĩ cũng không xuất hiện, trực tiếp liền sững sờ. Tình huống gì đây là? Cái này kịch bản không đúng sao? Trước hắn rõ ràng nghe Obito nói, cửu vĩ bị kia tên tiểu quỷ mang theo bên người, cũng không có bị phong ấn à? Nhưng là vì cái gì? Nhìn kia Uchiha Madara mặt đầy mộng bức, ngây ngốc ở bên kia nháy mắt không biết rõ tình trạng bộ dáng, Gen cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu chính là cười lớn. Ha ha ha ha ha ha a. Người bộ dáng này thật là quá khôi hài. Ha ha ha ha. Mộng bức đi Uchiha Madara, còn muốn thông linh cửu vĩ. Người nghĩ rằng ta mấy năm nay đem cửu vĩ mang theo bên người, không hề làm gì cả sao? Hừ hừ. Người kia thông linh chi thuật không được. Xem ta đi. Gen nói như thế, lại bắt trước làm theo. Đánh một cái mặt đất. Thông linh chi thuật. Oành, cửu vĩ kia thân hình khổng lồ, ứng tiếng mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.